ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12 chương 11 cổ đại, đẩy ngã thánh tăng, 11 cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác như thế không thể làm côn TST nhập vào chỗ sâu nhất, nhưng Hoài Yển cúi mắt nhìn thiếu nữ dưới thân, hai cái đùi ngọc thon dài mở thật rộng, cho nên làm chỗ đào nguyên bí mật kia nở rộ ở đáy mắt nam nhân Hoa Huy. Tê bị cự vật thao làm đã đến mức đỏ bừng, nguyên bản một nụ hoa phấn nộn nộn, bị cái gậy đỏ đậm to lớn chiều đưa qua lại, làm co biến thành thành hoa hồng uể oải không chịu nổi, nhưng cánh hoa vẫn còn gắt gao ăn gậy TH. Tê nam nhân, khi Hoài Yển chiều sáp làm hai bối thịt ở chỗ cánh hoa bị thân gậy TH. Tê thô giáp không ngừng cọ sát tiểu Ngọc Châu từ trong mị hoa ló đầu ra cũng bị lôi kéo sưng đỏ cứng rắn, rất là đáng thương. Hoài Yển bị kia chỗ thịt nho nhỏ lồi ra câu dẫn trong lòng ngứa ngáy, vô sự tự thông dùng mặt quy đầu đi cọ sát nó. Hoặc là dùng đỉnh quy đầu nhẹ nhàng quất quát, hoặc là dùng mã mắt trên đỉnh làm chỗ thịt lạp nhỏ đỏ lúc thì hít vào lúc lại phun ra, thiếu nữ dưới thân ai ai kêu to, lập tức càng có nhiều dâm lộ hơn dũng mãnh phun ra. Hắn cứ như vậy để cả cây đâm vào, nhẹ nhàng chiều sáp vài cái qua lại, rồi rút côn TH. Tê ra cọ lên tiểu hoa châu kia, sau đó đem dương VT một hơi đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, chọc mạnh vào hoa tâm đâm sáp vài cái, chỉ chốc lát sau làm Diệp Huyên khóc kêu như sắp chết một lần. Khối thân mình này còn thật mềm mại, sao chịu nổi đùa bỡn như vậy, Diệp Huyên liền nắm lấy tay Hoài Yển cầu hắn. Hoài Khanh, Hoài Khanh. Chỉ định cầu hắn không cần chơi hung ác như vậy, nhưng nghĩ đến Hoài Yển khó được có lúc mạnh mẽ như thế, nếu nói ra, hắn sẽ làm việc vợ chồng cùng với nàng không phóng túng nữa thì làm thế nào, đành phải nuốt lời nói trở lạ, lại sợ mình nhịn không được cầu xin tha thứ, liền ôm lấy cổ Hoài Yển cùng hắn hôn triền miên, trong miệng nhỏ chỉ phát ra tiếng rên rỉ hàm hàm hồ hồ. Kỳ thực Hoài Yển cũng không phải cố ý, chỉ là hắn nhớ kỹ Diệp Huyên nói phải nhanh một chút để mang thai, nên muốn đem thân thể nữ tử làm đến cao trào, trong huyệt nước phun càng nhiều càng tốt. Hắn là một hòa thượng ngốc không biết việc nam nữ, đương nhiên là 10 phần tin lời Diệp Huyên nói. Lại nghĩ đến lúc đầu khi hắn theo lời Diệp Huyên nói đại lực thao làm, đem tiểu huyệt kia đùa tới vừa mềm lại nóng, coi như bao nhiêu tinh dịch mình phun vào đều được bị hấp thu, cho nên càng vô cùng ra sức. Hắn không hiểu sinh hoạt vợ chồng có nhiều loại, chỉ là thấy khi chơi chỗ thịt nhỏ kia trong Hoa Huy. Tê của thiếu nữ như đổ mưa, vải trải giường dưới thân hai người bị ướt nhẹp rối tinh rối mù, như thế nào không làm hắn tự cho là đúng rồi. Về phần đâm thật sâu, đó cũng là bởi vì Diệp Huyên nói tinh dịch phải phun vào trong tử cung, như thế mới sẽ không lãng phí. Đáng thương Diệp Huyên lấy những lời này để dỗ hòa thượng ngốc lại hố chính mình. Như thế thao làm gần nửa canh giờ, Diệp Huyên đã cao trào mấy lần, gậy TH. Tê trong huyệt còn không có dấu hiệu muốn bắn. Hai chân nàng bị đặt lên bờ vai Hoài Yển, giữ nguyên một tư thế thật sự là mệt mỏi, tay mềm yếu đẩy Hoài Yển. Chân đau, Hoài Yển liền buông hai chân nàng xuống, quan gia muốn ở phía trên. Không cần thiếu nữ làm nũng dựa thân mình vào, nếu nàng ở trên, chẳng phải là càng thêm mệt mỏi. Ta muốn dựa vào trong lòng ngươi, ngươi ôm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói lên lời này, tuy rằng cũng có vẻ mang theo mệnh lệnh, nhưng lúc này nàng trần như nhộng giữa hai chân hàm chứa dục căn của nam nhân, đâu còn bộ dáng bá đạo nữ đế ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, chỉ làm Hoài Yển cảm thấy nàng vừa giận vừa kiều theo lời ôm nàng vào trong ngực. Động tác như thế, gậy TH, tê nhất thời sáp thiếu nữ kêu ai nha một tiếng, lại đâm vào trong hoa tâm. Hoài Yển nhẫn nhịn, đợi Diệp Huyên ngừng lại một chút, dương VT trong huyệt tiếp tục co rút. Lúc này hai người đồng thời ngửa cổ, mông nhỏ của nàng ngồi trên đùi ta, hông hẹp của ta bó sát vào chân nàng, thịt hàm chứa thịt ngực dán vào ngực, thật sự là tư thế không thể thân mật hơn. Hoài Yển lại nắm chặt eo nhỏ của Diệp Huyên, nhắc thân mình nàng vừa đẩy vừa kéo côn TH. Tê trong khố một khắc cũng không ngừng liên tục thao làm, như thế thao mấy trăm lần, gầm nhẹ một tiếng tinh dịch bắn nhanh ra. Cao Cung Minh dẫn đám nội thị trông ở ngoài điện nghe được thanh âm trong phòng dần dần ngơi nghỉ, lúc này khom người đi vào. Quan gia, giờ dần, hôm nay còn có triều hội. Diệp Huyên nằm ở trước ngực Hoài Yển, hai người cả người trần trụi dán vào nhau, trên người cũng không có gì che đậy. Nghe được thanh âm của Cao Công Minh, Hoài Yển vội kéo chăn đắp lên hai người, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Diệp Huyên lại không sao, bất quá là một thái giám, nàng từ nhỏ được nội thị cung nữ hầu hạ lớn lên, không coi những người này là cần kiêng kỵ, miệng lười biếng nói. Không đi, nếu chính sự đường hỏi đến, ngươi nói cho Trần An, nói là trẫm đã làm như hắn mong muốn. Trần An vừa nghe lời này, liền biết hoàng đế trung quy đã được khuyên nhủ rồi. Trong lòng ông ta nhẹn hàng thở ra, hoàng đế lên triều hay không cũng không sao, dù sao nàng lên triều cũng chỉ là làm bộ, nhưng Lâm Hạnh hậu cung, mới là quan trọng nhất. Lần này Diệp Huyên liên tục nửa tháng không vào triều, các đại thần cũng không có chút ý kiến nào. Nàng cả ngày ở trong tẩm điện quấn quýt lấy Hoài Yển điên loạn đảo phường. Hoài Yển không lay chuyển được nàng, lại bị hoàng đế lôi kéo nhìn nhiều tập tranh Đông Cung, các loại chơi bời, trên mặt hồng giống như chảy ra máu, mà Diệp Huyên còn muốn hắn theo tập tranh mà hành xử. Hoài Yển bị nàng một dỗ hai dỗ, ngốc hồ hồ chơi nhiều loại, lúc dùng thiện cũng đuổi người ra ngoài. Diệp Huyên ngồi ở trên thân nam nhân vừa để hắn thao làm, vừa đút đồ ăn cho hắn. Nàng càng không để Hoài Yển mặc gì ở phía dưới tăng bảo áo, tay nhỏ thường vươn ra vuốt cơ bắp nam nhân rắn chắc, lại lần đến trong khố chơi đùa dục can. Thân thể Hoài Yển vốn có dục vọng rất mạnh, sao chịu được trêu chọc đến như thế, hai người nhất thời cuốn vào một chỗ, ban ngày tuyên dâm sớm không phải chuyện kỳ quái, chỉ hận không thể ngày ngày dính vào nhau. Diệp Huyên còn muốn trêu đùa Hoài Yển, mệt chẫm cho ngươi ăn thịt, bằng không ngươi hoa hòa thượng này chẳng phải từ nhỏ nghẹn đến chết, thật đáng thương tiểu Hoài Yển của chẫm. Hoài Yển bị nàng nói không có cách nào, hòa thượng ngốc ra mặt mỏng, côn th. T trong khố còn đang ra vào trong huyệt của thiếu nữ, lỗ tai liền đỏ lên. Người xuất gia vốn không nên có thất tình lục dục. Diệp Huyên thật muốn hỏi hắn, không thể có thất tình lục dục, vậy cái gậy xấu xa dưới thân ngươi kia hiện tại đang làm gì? Nhưng nàng biết nói ra như vậy sẽ làm Hoài Yển áy náy bất an, vì thế tay nhỏ truyền đến vú nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoài Yển hiện giờ nhất định là cực thoải mái, chỉ không biết đại Hoài Yển có thoải mái không? Hoài Yển sớm bị nàng trêu chọc như thế thành quen, miệng không đáp, chỉ càng ra sức thao làm. Nghĩ rằng ngày ngày dâm nhạc như thế quan gia cũng nên hoài thai rồi. Đến đầu tháng ngày thỉnh mạch bình an, Diệp Huyên cũng không có dấu hiệu mang thai. Hoài Yển cảm thấy tiếc nuối, nhưng không biết vì sao, lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Diệp Huyên xoay mặt sang nói, Hoài Khanh, ngày sau ngươi càng thêm nỗ lực mới phải. Hoài Yển cúi mắt không nói, trên mặt không có biểu cảm, Diệp Huyên vừa thấy lỗ tai kia toàn bộ đỏ lên, khóe môi tươi cười càng bỡn cợt. Nàng mặc dù cùng Hoài Yển làm vợ chồng, cũng không cấm Hoài Yển ăn chay niệm Phật. Thấy Hoài Yển bắt đầu làm khóa trễ, nàng liền ra cửa. Thái y mới vừa rồi thỉnh mạch bình an đang đứng ở bên ngoài, nghe hoàng đế thấp giọng nói. Dược chuẩn bị tốt chưa? Thái y cúi đầu đáp vâng, đến cùng nhịn không được nói. Quan gia, dược có 3 phần độc thuốc tránh thai dùng hàng ngày, long thể ngài có tổn hại thần cả gan thỉnh quan gia vẫn nên ngừng thuốc đi. Dòng dài cái gì, Diệp Huyên không kiên nhẫn nói. Bảo ngươi nấu thì ngươi cứ nấu, việc này không thể để bất luận kẻ nào biết, rồi lại phân phó Cao Công Minh. Ngươi đưa Giang Thái Y trở về, lão nhân ra xương cốt yếu, phải đỡ cẩn thận. Giang Thái Y vừa nghe biết không có đường cứu vãn, chỉ đành cáo lui. Chỉ còn Diệp Huyên một mình đứng trong bóng chiều, đáy mắt âm trầm. Nàng sao không biết thuốc tránh thai có hại với thân thể, nhưng không làm như vậy, nếu thật sự mang thai, lại không tìm được lý do thân cận với Hoài Yển. Vẫn nói giáp chi mật đường, ất chi tỳ xương. Với người này là kẹo ngọt, với người kia là thuốc độc, nàng vui vẻ chịu đựng là được. Cách chương.